Vũ thần chúa tể, chương 781, kinh ngạc đến ngây người. Góc truyện audio.com. Ở Thiên Vũ Đại Lục, bất luận một loại nào linh dược định tính, đều là đi qua vô số lần thí nghiệm mới thành công. Phượng Lan Thảo, xem như cực làm cơ sở một loại linh dược. Có thể nói, từ xưa đến nay, qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị nghiên cứu không gì sánh được thấu triệt, cuối cùng mới ra kết luận, khác chỉ thích hợp dùng để luyện chế thành khu thú đan. Nhưng hôm nay, Tần Trần chỗ cho ra, vậy mà trực tiếp dùng Phượng Lan Thảo thay thế hắn nhiều loại linh dược, để cho hắn làm sao không khiếp sợ. Huống chi, Tần Trần thay thế còn chưa phải là một loại đan dược, mà là ba loại thường nhất năm đan dược. Ngưng huyết đan, chân lực đan, trùng nguyên đan, này ba loại đan dược. Đúng thiên hạ võ giả nhất thường dùng ba loại đan dược. Chúng nó công hiệu bất đồng, dược lý bất đồng, thủ pháp luyện chế cũng bất đồng. Nếu như Tần Trần trên tờ đơn biểu thị Phượng Lan Thảo có thể dùng đến luyện chế trong một loại đan dược, Trác Thanh Phong có lẽ còn sẽ có chút nửa ngờ nửa tin. Có thể hiện tại, Tần Trần cho ra, dĩ nhiên là dùng Phượng Lan Thảo thay thế này ba loại đan dược trong đều vài loại linh dược. Đồng thời vài loại linh dược đều không giống nhau, điều này làm cho Trác Thanh Phong làm sao có thể tin tưởng. Này chỉ sao nhất định chính là đang nói bậy. Nếu như không phải cho tờ đan này đúng Tần Trần, có lẽ Trác Thanh Phong sớm đã đem ra cung cấp người một trưởng vỗ vào trong tường. Này thuần túy là ở tiêu khiển hắn a. Lúc này trên sân người khác cũng đều thấy Tần Trần chỗ cho trên tờ đơn nội dung. Từng cái tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liếc si một dạng nhìn về phía Tần Trần. Trần thiếu trước bị thành vệ thự người quan nhiều ngày như vậy, không có tinh thần lộn xộn. Điên chứ. Trần thiếu, ngươi không sao chứ? Tờ đan này là ngươi nghĩ ra được, còn là nơi nào đến? Trần thiếu, có muốn hay không lão phu thay ngươi kiểm tra thân thể một chút? Nhìn một chút có phải hay không nơi đó có vấn đề? Hứa Bác đám người từng cái mặt lộ lo nghĩ. Khẩn trương nói ra, Tần Trần nếu muốn thật bị thành vệ thự quan được tinh thần lộn xộn, vậy phải làm sao bây giờ a? Trong mọi người, chỉ có Tiêu Nhã trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ý. Các chủ đại nhân, nói không định phía trên này ra là thật đây. Thật, ngươi là đang nói bậy sao? Đối Tần Trần Trác Thanh Phong là không dám trách cứ, thế nhưng đối Tiêu Nhã, Trác Thanh Phong tự nhiên không chút khách khí. Phượng Lan Thảo lão phu cũng không phải không có luyện chế qua, công hiệu khác lão phu cũng giải khai rõ ràng. Làm sao có thể thay thế nhiều như vậy linh dược tham dự vào này ba loại đan trong dược? Trác Thanh Phong tức giận tới mức dựng râu, buồn bực không thôi. Trần thiếu, trước ngươi sở dĩ để cho chúng ta thu mua Phượng Lan Thảo, thì ra là vì vậy sao? Ra để xuống. Trác Thanh Phong cùng trong lòng người trong nháy mắt như là bị áp lên một tảng đá lớn vậy, không gì sánh được khó chịu. Nếu như Tần Trần trước để cho bọn họ thu mua Phượng Lan Thảo, đúng vì vậy, vậy lần này đan các có lẽ thật muốn xong. Là thu mua Phượng Lan Thảo, đan các tiêu hao giá thật lớn, tiêu hao tài lực cũng là không gì sánh được kinh người. Lúc đầu những tổn thất này không hẳn không thể thừa nhận, thế nhưng hiện tại lại thêm lãnh ra đối với bọn họ trừng phạt. Đây đối với đan các mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Chứng kiến mọi người từng cái sắc mặt xấu xí đến phát điên sớm biểu tình, Tần Trần không nhịn được sờ mũi một cái. Ta nói chư vị, các ngươi cũng quá không tin bản thiếu chứ. Trác Thanh Phong rất muốn hồi một câu, đây không phải là có tin hay không vấn đề, cái này căn bản là không có khả năng a. Chỉ là lời đến khóe miệng, hắn lại có chút chần chờ. Giả như Tần Trần viết là thật đây, một khi Phượng Lan Thảo thật có nhiều như vậy tác dụng, đối đan các phát triển có lẽ sẽ một cái chất bay vọt. Trần Thiếu, người viết phương thuốc, thật có thể được. Trác Thanh Phong nửa tin nửa ngờ nói. Có được không? Chư vị thí nghiệm một chút không phải được sao? Tần Trần không trả lời thẳng, chỉ là thản nhiên nói. Đúng vậy, thí nghiệm một chút không là được sao? Hơn nữa hiện tại Đan Các, tình cảnh khó khăn, chư tin tưởng Tần Trần bên ngoài. Đã không có biện pháp khác. Được, vậy ta thử nhìn một chút. Hứa bác, cho ta dựa theo trên tờ đơn linh dược. Đều chuẩn bị một chút. Trác Thanh Phong hô, đan trong các loại linh dược đều có chữ hàng. Luyện chế một chút, không có tiêu hao bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Hứa bác lấy tới ngay trên tờ đơn tất cả linh dược. Ở nơi này luyện chế đi. Trác Thanh Phong cũng không có cấm kỵ. Trực tiếp ở trước mặt mọi người, liền bắt đầu luyện chế. Chủ yếu là Tần Trần cho ra đến đan địa phương, đều là đan dược ngũ phẩm. Lấy Trác Thanh Phong thực lực, thuận tay lại có thể luyện chế. Không cần đặc biệt chuẩn bị. Hắn đầu tiên luyện chế, đúng ngũ phẩm ngưng huyết đan. Ngưng huyết đan là một loại đặc biệt dùng ở trị liệu võ giả thương thế đan dược. Có thể rất nhanh chóng khỏi hợp võ giả trên thân bị thương. Đồng thời cầm máu sinh cơ. Là một loại võ giả thường dùng nhất chữa thương đan dược. Ngưng huyết đan đan phương. Truyền thừa có chừng hơn vạn năm. Trải qua vô số lần cải cách. Mới đến hiện nay phiên bản. Là một loại cực kỳ thành thục cùng hoàn mỹ đan phương. Vì vậy những năm gần đây. Vẫn chưa có người nào có dũng khí tự ý thay đổi ngưng huyết đan phối phương. Dù sao cho dù là cải biến trong tầm thường nhất một loại linh dược. Cũng sẽ đối ngưng huyết đan công hiệu. Quá trình luyện chế. Cùng với sau cùng dược lý xuất hiện biến hóa. Không có có nhiều năm lâm sàng nghiệm chứng. Đúng căn bản là không có cách xác định hiệu quả. Mà Tần Trần trực tiếp cải biến bên trong 4-5 loại linh dược. Đem vài loại linh dược tất cả đều loại bỏ trừ. Trực tiếp đổi thành phượng lan thảo thay thế. Đồng thời đem quá trình luyện chế đều đơn giản hóa nhiều. Theo Trác Thanh Phong, này là căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Dù sao mỗi một loại linh dược, ở ngưng huyết đan trong đều có khác hiệu quả. Đều có thể tham dự vào thành đan trong sự phản ứng. Thiếu xuống một loại. Đều có thể đưa tới đan dược không còn cách nào thành hình. Càng không cần phải nói đúng một lần loại bỏ trừ 4-5 loại. Không chỉ có là Trác Thanh Phong nghĩ như vậy. Hứa bác đám người tự nhiên cũng đều đồng dạng ý nghĩ. Đều đang đợi lấy Trác Thanh Phong luyện chế thất bại. Nhưng điều mọi người khiếp sợ đúng. Trác Thanh Phong ở dựa theo Tần Trần chỗ cho đan phương cùng phương pháp luyện chế thời điểm. Toàn bộ quá trình vậy mà không gì sánh được lưu loát. Hoàn toàn không có một chút thất bại dấu hiệu. Điều này sao có thể? Mọi người từng người trợn to hai mắt. Chết nhìn chòng chọc trước lò luyện đan. Đều nhanh mộng. Nhất định là ngoài ý muốn. Mất đi những đan dược kia. Giống như thành đan trong quá trình mất đi mấy cái trọng yếu trụ cột. Đến sau cùng ngưng đan giai đoạn. Nhất định sẽ thất bại. Mọi người thì thào nói ra. Trác Thanh Phong cũng có đồng dạng ý nghĩ. Có thể luôn luôn đợi đến hắn luyện chế đến sau cùng. Cũng đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gần là nửa nén hương công phu không tới. Này một lò ngưng huyết đan lại đến thu đan giai đoạn. Thu, quát khẽ một tiếng. 12 hạt tròn vo đan dược. Quay tròn rơi vào Trác Thanh Phong trong tay. Nồng nặc đan hương, trong nháy mắt tứ tán bao phủ. Chuyện này, tất cả mọi người há hốc mồm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Gặp quỳ, vậy mà thật thành đan. Hơn nữa còn là hoàn mỹ 12 hạt thành đan. Đồng thời vô luận là lộng lẫy, vẫn là dược hương, cũng không có thể soi mói. Hoàn mỹ không một tì vết, thử xem công hiệu, đúng. Đan dược có thể đi luyện chế thành công, nhưng chưa chắc có ngưng huyết đan công hiệu. Một đám người đều cầm lấy một viên thuốc, tiến hành kiểm tra. Sau cùng đi ra kết quả làm mọi người thất kinh biến sắc. Lợi dụng Phượng Lan Thảo thay thế ngưng huyết đan vậy. Công hiệu quả thực so vốn có ngưng huyết đan đề thăng 2 đến 3 thành. Cách chương.